Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948: Thần ma hiện thế ở giữa. Dễ dàng như vậy thì thu hoạch được một cái so tự thân chiến lực còn mạnh hơn ma thần hình chiếu. Người nào lại sẽ cự tuyệt đâu? Tân Hoành trương mắt thấy là phải đáp ứng. Thời khắc mấu chốt, lại phúc lâm tâm trí giống như vừa nhìn về phía Lý Phàm. Như vậy, đại giới là cái gì đây? Trên đời há có như vậy bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Lý Phàm nhìn đối phương còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lại lần nữa mỉm cười mê hoặc. Đại giới, vị kia đại từ đại bi thánh nhân. Nguyên bản có thể thành tựu tiên phía trên siêu thoát cảnh giới. Bây giờ lại chỉ có thể lấy thân hóa ngục. Trấn áp ngàn vạn thần ma. Chấm ngoặc kép, cái này cũng chưa tính đại giới a. Chỉ bất quá thánh nhân từ bi. Thay chúng ta đem tai ách tất cả đều đỡ được mà thôi. Nếu là những cái kia thần ma vẫn tàn phá bừa bãi. Muốn đem hắn nhóm triệu hoán. Tất nhiên muốn hiến tế tự thân thần hồn mới là. Nếu như ngươi thật mang trong lòng cảm kích. Chỉ cần mỗi ngày ca tụng thánh nhân ân đức là đủ. Lý Phàm như thế một giải thích. Hết thảy liền nói thông. Tân Hoành Trương nghi ngờ trong lòng tất cả đều tiêu trừ. Lại nhịn không được hỏi. Không biết vị kia thánh nhân danh hào đến tột cùng là. Chấm ngoặc kép. Học được thần lâm thân. Ngươi tự sẽ biết được. Lý Phàm nói. Hướng về Tân Hoành Trương nhẹ nhàng một chỉ. Môn này thần ma khó lường bí pháp nội dung. Chỉ một thoáng giống như thủy triều tại Tân Hoành Trương trong đầu hiện lên. Quả nhiên là vô thượng diệu pháp. Coi là thật không tầm thường. Chỉ là theo trong câu chữ. Tân Hoành Trương liền phải lấy nhìn thấy thần lâm thân chỗ huyền diệu. Cùng hắn đời này trước đó tu hành pháp thuật so sánh. Quả thực một trời một vực. Một cái trên trời. Một cái dưới đất. Đắm chìm ở diệu pháp bên trong. Không thể tự kềm chế. Làm Tân Hoành Trương thanh tỉnh về sau. Lý Phàm đã biến mất không còn tâm tích. Cứu khổ cứu nạn. Hồng trần từ bi. Tân Hoành Trương thấp giọng tự nói lấy. Được bí pháp. Chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là tìm chỗ tu luyện. Tân Hoành Trương cưỡng chế hưng phấn trong lòng. Quay trở về Cửu Sơn Châu phòng ngự pháo đài bên trong. Phí tổn trọng kim thuê ở giữa bí ẩn đẳng cấp cao nhất tu hành mật thất. Tân Hoành Trương ngồi xếp bằng trong đó. Dựa theo thần lâm thân bên trong miêu tả phương thức tiến hành tu hành. Hắc ám trong lúc lặng lẽ buông xuống mật thất. Tân Hoành Trương dường như lại về tới cái kia ngàn vạn ma thần chỗ vô biên quỷ vực. Bất quá cùng trước đó thấy âm phong trận trận. Quỷ khóc thần hào đáng sợ tràng cảnh khác biệt. Giờ phút này trong quỷ vực dường như lâm vào tuyệt đối mà yên lặng trong trạng thái. Ngàn vạn thần ma phía trên. Lờ mờ có thể thấy được một vị trách trời thương dân thân ảnh mơ hồ. Tản ra từng đạo ấm áp quang mang. Tân Hoành Trương sợ hãi trong lòng dần dần tiêu trừ. Mang theo kích động cùng kính ngưỡng tâm tình. Hướng về trên trời bóng người cung kính thi lễ một cái. Sau đó thần niệm lay động tại trong cái này trong ngàn vạn thần ma. Không ngừng cảm ứng đến. Tại hắn bay qua trong đó một tôn ma tượng thời điểm. Chợt trong lòng hơi động. Trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, tôn này ma tượng đột nhiên mở mắt. Đứng im quỷ vực ầm vang phá toái. Trong hiện thực, một tôn tám bài tám tay. Thân thể uy nghiêm ma thần. Xuất hiện tại Tân Hoành Trương trước mặt. Lại là Xá Đà Lạc. Tân Hoành Trương nhất thời kích động vạn phần. Căn cứ bí pháp ghi chép. Xá Đà Lạc thực lực tại ngàn vạn ma thần trung vị tại trước 100 hàng ngũ. Không nghĩ tới chính mình lại có tốt như vậy vận khí. Tân Hoành Trương nỗ lực dùng thần thức cùng trước mặt tôn này thần ma hình chiếu câu thông. Âm u, sền sệt xúc giác, theo chính mình thần thức kéo dài đến trong thức hải của chính mình. Tân Hoành Trương trong lòng giật mình. Có điều rất nhanh, Xá Đà Lạc truyền đến như cánh tay chỉ điểm cảm giác. Liền để hắn buông xuống lo âu trong lòng. Thao túng Xá Đà Lạc tiến hành công kích. Tân Hoành Trương khó nén trên mặt kinh hỉ. Tôn này thần ma vừa mới được triệu hoán. Thì so Phạm Lập đạo hữu cái kia ba tôn còn càng mạnh. Nếu như ta lại đem thần lâm thân truyền thụ cho tu sĩ khác. Chấm ngoặc kép. Tân Hoành Trương thoáng chốc lâm vào mơ màng bên trong. Tầm thường không cần, không coi ai ra gì giả không cần, không có lương tri giả không cần. Tân Hoành Trương nhớ tới Phiền Lập nói với hắn chọn lựa điều kiện, bắt đầu suy nghĩ lên nhân tuyển thích hợp. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, mượn nhờ Xá Đà Lạc đem Tân Hoành Trương thần sắc nhìn nhất thanh nhị sở Lý Phàm, lộ ra nụ cười hài lòng. Cái gọi là ngàn vạn thần ma, dĩ nhiên chính là Lý Phàm tu hành tam tai bách kiếp minh thần pháp mà thành ý niệm hóa thân. Cái kia thần lâm thân bí pháp, kỳ thực cũng là lấy tu hành giả tự thân vì bồn nuôi cấy, triệu hồi ra Lý Phàm ý niệm hóa thân, cung cấp hắn ở lại. Nhìn qua có thể như cánh tay chỉ điểm thao túng, kỳ thực là suy nghĩ hóa thân đọc đến tu hành giả ý thức, tự phát hành động, thì tương đương với Lý Phàm đem chính mình ý thức một bộ phận gửi nuôi tại tu sĩ khác chỗ, mượn nhờ thần trí của bọn hắn ôn dưỡng, lớn mạnh, làm áo cưới cho người khác, mà hồn nhiên không biết đây chính là tu hành thần lâm thân hạ tràng. Bây giờ ta thần thức cường độ so với hợp đạo cường giả đều chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là dùng loại phương pháp này, ngàn vạn tu sĩ hóa thành ta thần niệm tĩnh dưỡng môi trường thích hợp, chấm ngoặc kép, cường độ còn muốn gấp trăm ngàn lần bành trướng. Quả nhiên là thu hoạch ngoài ý muốn. Mà lại, hay hơn chính là, ý niệm của ta hóa thân sống nhờ tại những tu sĩ này thức hải bên trong, còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, cải biến ý niệm của bọn hắn, để bọn hắn triệt để làm việc cho ta. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Phàm không khỏi phát ra một hồi âm u, trầm thấp tiếng cười. Hắn dường như đã thấy, Vạn Tiên Minh đem về có đại lượng tu sĩ luân hãm vào cái này thần lâm thân bí pháp hạ, rộng khắp truyền bá, khẳng định sẽ gây nên Vạn Tiên Minh chú ý, đặc tính đã rõ ràng như thế. Chỉ cần Mặc Nho Bân biết được việc này, thì nhất định có thể nhìn ra, đây là ngày xưa Huyền Thiên Giáo đồng bào thủ bút, chấm ngoặc kép, ta cần làm, chính là nhiều hơn nữa gieo hạt chút hạt giống. Lý Phàm thân hình chớp động, phi độn rời đi Cửu Sơn Châu. Tiếp đó, hắn trở về Vạn Tiên Minh các châu, lặng yên mê hoặc hết thảy 80 vị tu sĩ tu hành thần lâm thân về sau. Lúc này mới dừng tay, tăng thêm lúc đầu Tân Hoành Trương, nhóm đầu tiên tu hành tu sĩ, cùng sở hữu 81 tên. Ân, tiểu tử kia động tác vẫn rất nhanh chóng a. Như thế thì có đời thứ hai tu sĩ. Lý Phàm cảm ứng một lát, đối Tân Hoành Trương hiệu suất làm việc hết sức hài lòng. Nhiều nhất nửa năm, số lượng liền sẽ 10 phần khả quan. Nhanh, nhanh, Lý Phàm hài lòng trở về. Mà tại hắn vất vả cần cù gieo hạt giống trong khoảng thời gian này, quả nhiên như Tân Hoành Trương nói như vậy, Vạn Tiên Minh tuyên bố thông báo, muốn tại Cửu Sơn Châu khởi công xây dựng cái thứ nhất tự do mậu dịch châu. Trong lúc nhất thời thiên hạ oanh động, vô số đối ngũ lão hội lòng mang hướng tới tu sĩ, cùng mưu toan phất nhanh xoay người người, cùng nhau tuôn hướng Cửu Sơn Châu, cùng thông báo cùng một chỗ ban bố. Còn có rất nhiều quy tắc chi tiết, trong đó bao quát tương lai trăm năm Cửu Sơn Châu phát triển kế hoạch, cùng tài nguyên, quyền lực phân phối quy tắc, vân vân. Ở giữa nhất làm người khác chú ý nhất, thì là trong đó một đầu. Tu sĩ bình thường không có tư cách tại Cửu Sơn Châu mua vào động phủ chấm đất khối. Chỉ có vì Cửu Sơn Châu phát triển làm ra kiệt xuất cống hiến người, mới vừa có quyền lực này. Đồng thời vì phòng ngừa quyền quý lén sử dụng thủ đoạn, phàm là đất trống giao dịch, đều phải đi qua Thiên Huyền Kính tuyên bố thông báo công khai. Nếu có tấm màn đen, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể tố cáo. Vạn Tiên Minh tra đến cùng, tuyệt không nhân nhượng. Hết chương.